Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138 059 Mộ Dung Vân Thanh Trung Sát. 1. Sao Tống Huyền lại là một trận trầm mặc, không khí có vài phần áp lực. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ đến 10 năm trước, ở bệnh viện thời điểm. Tống Huyền nhìn nàng nói, ân, ta chờ ngươi, tình hình, lúc ấy, nàng có cái ảo giác, ảo tưởng chính mình là hắn thê tử, hắn ôn nhu mà đối chính mình nói chờ ngươi, bất quá, cái này ảo giác chỉ là như vậy một chốc kia mà thôi. Nàng trước nay liền biết, hắn không phải thuộc về chính mình, nàng đối hắn không có tình yêu. Chỉ có cái loại này cũng dư cũng huynh quyến luyến cảm. Nàng không nên gây trở ngại hắn tình yêu hôn nhân. Bởi vậy, nàng sớm cho kịp buông tay. Làm hắn trở lại chính mình nguyên lai hôn nhân quỹ đạo đi. Không cần lại bởi vì chính mình mà thay đổi. Sao treo Tống Huyền điện thoại? Dương Tử Mi từ trong dương lấy ra kia cái kim thác đao. Mỹ nhân tặng ta kim thác đao, dùng cái gì báo, anh Quỳnh Giao, nàng không tự giác mà nhắc mãi ngày đó Tống Huyền đối nàng sở niệm câu này thơ. Nghĩ đến Long Trục Thiên cặp kia hắc đến phiếm lăm mắt phượng, nghĩ đến hắn giống như tiểu hài tử giống nhau cố chấp hỏi chính mình muốn lễ vật tình hình. Hắn, sẽ là chính mình tặng cho này cái kim thác đao đối tượng sao? Lại hoặc là vẫn là Mẫn Cương. Nàng trong đầu không ngừng mà luôn phiên hai người kia hình tượng. Cuối cùng tâm loạn như ma, thở dài một hơi, một lần nữa đem kim thác đao bại tiến trong dương khóa kỹ. Vừa mới chuẩn bị lên lầu đỉnh đi luyện công, bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Ai nha, tất cả mọi người đều đã xuống giường ngủ. Bị này tiếng đập cửa đánh thức, Dương Thanh có điểm bất mãn mà nói thầm đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là một cái xa lạ nam nhân, vẻ mặt nôn nóng hỏi, xin hỏi Dương Tử Mi tiểu thư ở sao, nghe được là tìm nàng. Dương Tử Mi vội vàng đi ra, nghi hoặc mà nhìn người tới, ngươi là Dương tiểu thư, thỉnh nhanh lên theo ta đi. Mộ Dung tiên sinh có nguy hiểm mà ni, người nọ vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, vội vàng nói, Mộ Dung tiên sinh là ai nha, có nguy hiểm tìm ta ra nữ nữ làm gì. Dương Thanh đem Dương Tử Mi giấu ở sau người, cảnh giác nói, huống chi, hiện tại đều như vậy đêm khuya, nàng một nữ hài tử, có thể giúp được cái gì đâu. Ta cũng không biết, người tới lau trên đầu hãn nói. Dương tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh là Ngọc Thạch Hiên lão nghiêm. Hắn vừa mới chúng ta, để cho ta tới tìm Dương tiểu thư. Thỉnh Dương tiểu thư nhìn quen biết một hồi thượng, hỗ trợ cứu một chút, hảo. Ngươi từ từ, không cần bấm đốt ngón tay. Dương Tử Mi cũng suy đoán đến Mộ Dung Vân Thanh âm tà nhập thể, nghĩ đến chính mình cảnh cáo, bởi vậy mới làm người tới tìm nàng. Vô luận như thế nào, nàng cùng Mộ Dung Vân Thanh quen biết một hồi, không có khả năng nhìn hắn xảy ra chuyện mặc kệ. Nữ nữ, ba bồi ngươi đi. Dương Thanh vội vàng nói, ba, đêm dài lộ trọng, ngươi không cần lăn lộn. Ta một người được rồi, huống chi, ngươi đi khả năng chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Dương Tử Mi ngăn lại Dương Thanh cùng đi. Theo tới người vội vàng, ra cửa, đi vào Ngọc Thạch Hiên. Dương Tử Mi bị đưa tới hậu viện lầu 2 Mộ Dung Vân Thanh chỗ ở. Lăn, các ngươi cút cho ta, còn không có đến gần. Liền nghe thấy trong phòng mặt truyền đến Mộ Dung Vân Thanh táo bạo tiếng kêu, cùng với đánh tạp đồ vật tiếng vang. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trong nhà di động một tầng tầng hắc sát khí. Thậm chí bên ngoài còn có không ít hắc sát khí hướng nơi này dũng lại đây. Giống như kia trong nhà có thứ gì hấp dẫn giống nhau. Dương Tử Mi khẩn cấp lấy ra bản thân tùy thân mang theo 7 cái cổ đồng tiền pháp khí. Tại đây nhà ở bốn phía bố trí thất tinh chắn sát trận. Hư không vẽ bùa, đem lại đến hắc sát khí ngăn trở. Thư thành thân nhóm, các ngươi tích cực nhắn lại. Hề hề tuy rằng vô pháp hồi phục, lại là nhìn đến. Cảm ơn các ngươi duy trì. Ái các ngươi. Hết chương.